Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành Long Hoa, lưng tựa núi cũng là chỗ Trần Thuận phá hư không đi vào, là một thành trì trung đẳng của Đông Vực, được đặt tên theo tên của thành chủ Long Hoa. Thành chủ Long Hoa là một tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong, chỉ cách thần cảnh. Thành chủ Long Hoa là một tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong, chỉ cách thần hải cảnh một bước thôi. Sau khi bước vào thành Long Hoa, Thiên Tuyết bị sự phồn hoa ở đây làm cho ngây người. Nơi này hoàn toàn khác với đô thị hiện đại trên trái đất. Những thành trì cổ đại được dựng lên trong phim truyền hình trên trái đất cũng không thể sánh bằng, hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trong nháy mắt đã bị hấp dẫn. Chỗ này nhìn một cái, chỗ kia nhìn một cái, y như là một đứa nhỏ tò mò. Trần Thuận thấy thế thì không khỏi bật cười, anh không vui vẻ như Thiên Tuyết. Trong mắt anh, Thánh Long Hoa cũng không có gì đặc biệt cả, thậm chí có thể nói là cấp thấp. Nhưng chẳng mấy chốc, phiền phức đã đến. Em gái xinh đẹp ghê đấy, là đến từ Tây Vực sao? Trước giờ, bản công tử chưa được chơi gái Tây Vực bao giờ cả. Hôm nay bản công tử muốn chiêm nghiệm xem rốt cuộc thì con gái của Tây Vực có gì đặc biệt. Vào lúc Trần Thuận và Thiên Tuyết đang đi trên đường, một chàng trai trẻ ăn mặc sang trọng, hơi thở phù phiếm bước tới từ đối diện. Trông như đang say khướt. Vừa nhìn thấy Thiên Tuyết, hắn ta lập tức nở nụ cười ngả ngớn, vừa nói vừa đi về phía cô ta. Ở sau lưng hắn là một đôi pháp, giáp sĩ, người đi đầu có tu vi luyện khí đỉnh phong. Thiên Tuyết nghe vậy thì tỏ vẻ căng thẳng, đứng sát vào Trần Thuận hơn một chút. Trần Thuận lạnh lùng nhìn người vừa mới đến. Hắn không biết chàng trai này, nhưng có biết đội binh lính đứng sau hắn ta. Xem cách ăn mặc, chắc là thành vệ quân của thành Long Hoa. Trước đó, khi mấy người Trần Thuận vào thành, cũng có mấy binh sĩ mặc võ trang canh giữ trước cửa thành. Cô trốn cái gì chứ? Cô có biết bản công tử là ai không? Bản công tử là con trai độc nhất của đại thống lĩnh thành vệ quân của thành Long Hoa. Nghiêm Tùng đấy. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải đi theo bản công tử. Đảm bảo cô ăn ngon, mặc đẹp. Tài nguyên tu luyện bản công tử cũng cho cô. Nghiêm Tùng sáng mắt nhìn Thiên Tuyết. Tuy hơi thở hắn ta phù phiếm, nhưng tốt xấu gì thì cũng có thực lực luyện khí trung kỳ. Cũng đã nhìn ra thực lực luyện khí sơ kỳ của Thiên Tuyết. Trông xinh đẹp, còn có thực lực luyện khí sơ kỳ. Nếu như cô gái như vậy, có thể nằm trong tay hắn ta, không những làm ấm giường, còn có thể bảo vệ hắn ta nữa. Chắc hẳn bà cũng sẽ không trách móc hắn ta, còn ra sức ủng hộ là đằng khác. Nghiêm Tùng cảm thấy lần này ánh mắt của mình quá tốt. Nói không chừng còn có thể được ba tán thưởng nữa. Nhưng đúng lúc này, thủ lĩnh của đội binh lính đứng sau Nghiêm Tùng tiến lên, kéo hắn ta lại nhỏ giọng nói. Cậu chủ, lần này thôi đi, người bên cạnh cô ta có thực lực luyện khí đỉnh phong, không thua gì tôi cả. Nói xong, hắn ta nhìn Nghiêm Tùng với ánh mắt bất đắc dĩ. Ngài thống lĩnh chỉ có một đứa con trai duy nhất này, từ nhỏ đã chiều đến hư rồi. Một đại thống lĩnh luyện khí đỉnh phong như gã, vốn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Mà mỗi người lại bị ngài thống lĩnh kêu đi theo Nghiêm Tùng để bảo vệ hắn ta. Anh đi ra cho tôi. Nghiêm Tùng thấy gã ngăn cản mình thì quát to. Nhưng ngay sau đó, Nghiêm Tùng như nhớ tới điều gì đó. Bành Cổ nói với người bên cạnh cô ta là luyện khí đỉnh phong sao? Mặc dù Bành Cổ hơi đáng ghét, nhưng nếu như gã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Lúc này, Nghiêm Tùng lại vẫy tay kêu Bành Cổ về lại. Ông dẫn cô gái kia về phủ cho tôi. Nghiêm Tùng ra lệnh. Bành Cổ thở dài một tiếng, nhìn sang Thiên Tuyết và Trần Thuận, xem như hai người xui xẻo. Nhưng một luyện khí đỉnh phong cũng không phải là kẻ dễ trêu vào, nếu là tán tu thì còn đỡ, chứ mà có bối cảnh gì thì Nghiêm Tùng không thể nào làm càn được. Gã tiến lên, ôm quyền nói với Trần Thuận, xin hỏi hai đạo hữu từ đâu mà đến thế? Cậu chủ nhà tôi muốn mời hai vị đến quý phủ làm khách, không biết hai vị có rảnh không? Trần Thuận nghe vậy thì cười lạnh, không rảnh. Thấy Trần Thuận từ chối cương quyết như thế, Bành Cổ vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là đệ tử của thế lực lớn nào đó hay sao? Nếu như đạo hữu không muốn đến quý phủ làm khách, thì không biết nhà hai vị ở đâu, là người thừa kế hoặc con cháu của tiền bối nào vậy? Cậu chủ của tôi muốn kết bạn với hai vị, sau này cũng tiện đến nhà thăm hỏi. Bành Cổ lại nói. Trần Thuận lại hừ lạnh, tán tu không môn phái. Nghe vậy thì Bành Cổ thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt lập tức mất đi. Hai vị, cầu chủ của chúng tôi cho mời, mời đi. Thái độ trở nên rất ngang ngược. Theo lời của Bành Cổ nói ra, đội thành vệ lập tức lao lên bao vây hai người Trần Thuận và Thiên Tuyết lại. Còn Bành Cổ thì cũng đã chuẩn bị xong để xuất thủ toàn lực. Dù sao thì thực lực của đối phương cũng đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí. Mặc dù thủ đoạn và thực lực của những người tán tu không sánh được với những người có bối cảnh, có tài nguyên như bọn họ, nhưng không thể khinh thường được. Thấy bọn họ quanh mình, Thiên Tuyết càng trở nên căng thẳng hơn, đôi tay trắng như tuyết cũng nắm chặt lại. Còn Trần Thuận thì mặt mũi vô cùng lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát ý. Mặc dù hắn không muốn vừa tiến vào chân giới duy nhất, cái gì cũng chưa hiểu rõ, đã gặp rắc rối rồi. Nhưng nếu như rắc rối chủ động tìm tới mình, thì Trần Thuận cũng không ngại phiền phức mà tiện tay bóp chết mấy con sâu kiến này đâu. Cùng lắm thì đổi chỗ khác thôi. Đạo hữu, hôm nay thỏa hiệp đi, với thực lực của huynh ở thành vệ quân này sẽ có thể làm nên chuyện lớn, thậm chí sẽ trở thành tâm phúc của ngài thống lĩnh cũng có thể được. So với là một người bình thường trong giới tán tu thì chẳng tốt hơn nhiều ư. Còn về phần phụ nữ, khi huynh có thực lực, có địa vị thì kiểu phụ nữ nào mà không có, đúng không nào? Bỗng nhiên Bành Cổ thấp giọng nói. Tu vi của Trần Thuận không thấp, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí, đặt ở chỗ nào thì cũng có thể được xem như là một thiên tài, nhất là lại còn lấy thân phận tán tu để tu luyện được tới mức này. So với những người dựa vào tài nguyên của tông môn gia tộc để tu luyện thì còn muốn càng sâu hơn một bậc. Bành Cổ cũng có một chút tâm tư, nếu là vì ngài thống lĩnh thì mời chào được, hiện tại cũng là vì chính mình. Dù sao thì nếu như Trần Thuận thật sự gia nhập vào thành vệ quân, cho dù thực lực không tệ nhưng cũng vẫn chỉ là một người mới nên không thể không nhờ vả mình. Từ đó hắn ta sẽ tạo mối quan hệ với Trần Thuận, hai người liên thủ với nhau nhất định sẽ có thể cao hơn một tầng. Sau khi nói ra lời này, dường như Bành Cổ rất tự tin. Người tán tu thiếu nhất chính là bối cảnh và tài nguyên. Hơn nữa, chỉ cần Trần Thuận đồng ý giao người phụ nữ bên cạnh ra, dưới sự dẫn dắt của anh ta tiến vào thành vệ quân, tuyệt đối không phải là con tôm nhỏ. Ít nhất thì cũng phải bằng cấp bậc với anh ta, nên Trần Thuận không có lý do không động lòng. Nhưng thái độ của Trần Thuận lại nằm ngoài dự đoán của Bành Cổ. Theo như quan điểm của Bành Cổ, cho dù Trần Thuận thật sự muốn từ chối thì cũng sẽ nghĩ biện pháp từ chối một cách nhã nhặn. Nhưng anh ta không ngờ Trần Thuận chỉ lạnh giọng nói một chữ, vẻn vẹn chỉ có một chữ, cút. Sát ý trong giọng nói rất nồng đậm, Bành Cổ cau mày, chỉ là một tán tu, cho thể diện mà không cần, bắt lấy. Đột nhiên Bành Cổ quát lên, sau đó anh ta vận khí, trong nháy mắt khóa chặt Trần Thuận. Chân khí trong người anh ta chuyển động, cho dù Trần Thuận cũng đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí, giống như anh ta. Nhưng anh ta có lòng tin tuyệt đối, cho dù cùng đẳng cấp với một tán tu, vậy thì cũng vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ. Cũng không phải là anh ta chưa từng giết tán tu cùng đẳng cấp với mình. Lúc đầu xung quanh còn có không ít người đang xem náo nhiệt. Nhưng khi thấy hai bên sắp sửa muốn đánh nhau, những người vây quanh lập tức đều tan tác như chim muông, lui ra thật xa. Sợ bị tai bay vạ gió. Tên trẻ xanh miệng còn hôi sữa này từ đâu đến vậy, lại dám đối đầu với thành vệ quân của thành Long Hoa, đúng là không biết sợ chết. Phía xa có một người đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí đang nhìn Trần Thuận giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Thành vệ quân được chia thành 4 bộ phận: thành Đông quân, thành Bắc quân, thành Tây quân, thành Nam quân. Thủ lĩnh của mỗi một bộ phận đều là cường giả sơ kỳ của tầng thông thần cảnh. Mỗi một bộ phận lại được chia nhỏ ra thành mấy đội nữa. Thống lĩnh mỗi đội ít nhất cũng đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí. Chớ nói chi là đại thống lĩnh của thành vệ quân ở thành Long Hoa này chính là cao thủ xếp thứ hai chỉ sau thành chủ, đã đạt tới hậu kỳ của tầng thông thần. Dám đối nghịch với thành vệ quân, nếu như không phải là người có thế lực lớn thì có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Ngay lúc này, bên thành Bắc vẫn còn thi thể của một tên đã đạt tới hậu kỳ của tầng luyện khí, dám đến đây làm loạn, được treo dưới ánh mặt trời. Đối với cảnh ngộ của Trần Thuận và Thiên Tuyết, có người cười nhạo, cũng có người đồng tình, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ người nào dám đứng ra. Thực lực yếu, bối cảnh không đủ nên không dám lên tiếng. Có người thực lực, có bối cảnh, tất cả chỉ đứng chờ xem kịch hay. Ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm, Trần Thuận đã quyết định lập tức xuất thủ chém giết đám người, thậm chí còn nghĩ đến giết luôn cả ba người Nghiêm Tùng. Cái tên đại thống lĩnh chó má nào đó của thành vệ quân cũng giết luôn một thể, thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Đang làm cái gì vậy? Lúc đầu Bành Cổ định cho Trần Thuận một kích, nhanh chóng khiến hắn trọng thương, rồi tranh thủ hạ gục hắn. Sau khi nghe được giọng nói này thì lập tức ngừng lại, sau đó nhìn về phía người đang đi tới, lập tức cung kính. Sau đó nhìn về phía người đang đi tới, lập tức cung kính nói ra, thiếu thành chủ. Trần Thuận nghe vậy thì đôi mắt hơi híp lại, cũng xoay người nhìn về phía người vừa tới. Chỉ thấy người vừa tới mặc một bộ quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Thanh niên áo trắng được gọi là thiếu thành chủ, không hề nhìn Bành Cổ mà trực tiếp đi về phía Trần Thuận, hai tay ôm quyền. Tài hạ Long Tiềm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trần Thuận nghe vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ, người này lại không giới thiệu mình chính là thiếu thành chủ của thành Long Hoa. Nhưng đối phương đã lễ độ khách khí như vậy, đương nhiên Trần Thuận cũng phải lấy lễ mà đáp lại. Trần Thuận, sau khi nói xong, lại quay sang giới thiệu Thiên Tuyết nói, vị này là em gái tôi, Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghe thấy Trần Thuận giới thiệu mình là em gái, trong lòng hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh thì đã nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía Long Tiềm. Thiên Tuyết, xin chào cậu Long. Long Tiềm nhìn thấy Thiên Tuyết, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. 3 năm trước đây, lúc tôi tới Trung Châu lịch luyện, cũng đã từng gặp người Tây Vực ở Trung Châu, nhưng không có một ai có thể so sánh với được cô Thiên Tuyết đây. Hôm nay có duyên gặp mặt, quả thật đúng là duyên phận mà. Long Tiềm nói, Thiên Tuyết thật sự rất đẹp. Gặp nhau tức là duyên rồi. Tôi thấy hình như hai vị cũng mới tới thành Long Hoa. Không biết có thời gian không? Tài hạ xin được dẫn hai vị đi du ngoạn thành Long Hoa này một phen. Long Tiềm lại nhìn về phía Trần Thuận. Anh ta biết Trần Thuận mới là người quyết định. Vậy thì làm phiền huynh rồi. Trần Thuận cũng không từ chối. Người này là thiếu thành chủ của thành Long Hoa, lại từng đi qua Trung Châu, kiến thức rộng rãi. Vừa hay, Trần Thuận cũng có thể thăm dò thêm một chút tin tức từ trong miệng của anh ta. Vừa tiện thể giải quyết luôn rắc rối ở nơi này. Mặc dù Trần Thuận không sợ chút nào, nhưng nếu như có thể thì hắn cũng không muốn trở mặt ngay lúc này. Thấy Trần Thuận đồng ý, Long Tiềm vui mừng khôn xiết. Mời. Long Tiềm là một cái thù hiệu mời. Long Tiềm. Đúng lúc này, Nghiêm Tùng cắn răng nghiến lợi đi tới, chặn đường đi của bọn họ. Lúc này đâu còn dáng vẻ say rượu khi nãy nữa. Long Tiềm nhướng mày. Tránh ra. Cảm nhận được cảm giác áp bách truyền đến từ trên người của Long Tiềm, Nghiêm Tùng giật mình trong lòng, nhưng lập tức đã mạnh mẽ trở lại. Mặc dù tu vi của Long Tiềm cao hơn anh ta, lại là thiếu thành chủ, nhưng ba của anh ta là thống lĩnh thành vệ quân, địa vị thì cũng không thấp hơn Long Tiềm bao nhiêu. Chẳng lẽ Long Tiềm lại dám ra tay với mình ư? Tôi nhìn thấy cô gái này trước, nửa đường anh lại nhảy ra cướp mất, có ý gì vậy? Lúc này hai mắt của Nghiêm Tùng gần như sắp phun lửa. Long Tiềm nhíu lông mày lại. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, trong đầu toàn những là suy nghĩ dơ bẩn xấu xa kia sao? Tránh ra. Ngày thường, chỉ cần Nghiêm Tùng không chủ động đến trêu chọc anh ta, thì Long Tiềm cũng sẽ không so đo với Nghiêm Tùng, con trai độc nhất của đại thống lĩnh thành vệ quân này. Nhưng hôm nay, nếu như Nghiêm Tùng không thức thời như vậy, thì Long Tiềm cũng không ngại dạy dỗ anh ta một phen. Trần Thuận thấy Long Tiềm mạnh mẽ như vậy, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Thằng nhóc này, công pháp tu luyện cũng khá thú vị đấy. Nếu như anh đoán không nhầm, thì công pháp mà Long Tiềm tu luyện có lẽ là cùng một loại với công pháp nhìn trộm thiên cơ. Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy được thứ gì đó trên người của mình nên mới chủ động xông tới như vậy. Trần Thuận cũng không nói ra. Nếu như Long Tiềm chân thành, đương nhiên Trần Thuận cũng sẽ thật lòng đối đãi. Nhưng nếu như Long Tiềm giả ý, giấu trong lòng ý đồ xấu xa nào đó, thì Trần Thuận cũng có thể thuận tay diệt anh ta luôn. Nếu như tôi không cho thì thế nào? Người phụ nữ đã nhìn chúng thì không có ai có thể cướp đi được. Nghiêm Tùng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Nếu bị Long Tiềm âm thầm cướp đi người phụ nữ của mình, anh ta sẽ nhịn. Nhưng bây giờ đây, xung quanh có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này. Nếu như hôm nay anh ta sợ, vậy thì sau này Nghiêm Tùng anh ta ở trước mặt Long Tiềm chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên được. Thiếu gia, bây giờ không thể xảy ra xung đột, thiếu thành chủ được, sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nếu không, ngài thống lĩnh sẽ nghiêm trị thiếu gia mất. Đúng lúc này, bỗng nhiên Bành Cổ truyền âm cho Nghiêm Tùng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt của Nghiêm Tùng đại biến, sắc mặt của Long Tiềm cũng đã hoàn toàn lạnh xuống. Đột nhiên bộc phát khí tức đỉnh phong ở tầng luyện khí trên người, Nghiêm Tùng bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Từ nay về sau, nếu như tôi nhìn thấy anh làm sằng làm bậy ở trong thành nữa, thì cho dù ngài thống lĩnh có ra mặt, cũng không giữ được anh đâu. Long Tiềm lạnh giọng nói. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Bành Cổ. Về sau, thành vệ quân không được cố ý gây sự với anh Trần và cô Thiên Tuyết nữa. Sau khi nói xong, không quan tâm Nghiêm Tùng bọn họ người, rồi cùng nhau rời đi với Trần Thuận. Trước khi rời đi, Trần Thuận cười lạnh nhìn Nghiêm Tùng một chút, ngón tay hơi động, một luồng năng lượng không ai phát hiện ra, không tiếng động đánh vào trên người của Nghiêm Tùng. Để xem, người còn phách lối được bao lâu nữa? Nghiêm Tùng nhìn theo bóng lưng của đám người Long Tiềm đang rời đi, cắn răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy âm hàn. Sau đó lại nhìn về phía Bành Cổ mắng, phế vật. Bành Cổ cúi đầu không nói, cho người theo dõi người phụ nữ kia, chắc chắn tôi phải có được cô ta. Sau đó Nghiêm Tùng lại nói. Sau khi nói xong, anh ta hơi buông tay, rời đi với vẻ mặt u ám. Bành Cổ thở dài, so với thiếu thành chủ Long Tiềm mà nói, Nghiêm Tùng không đúng, hoàn toàn không thể so sánh được. Cậu dẫn theo hai người đi theo bọn họ, chỉ cần biết bọn họ đang làm gì là được rồi, không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được xảy ra xung đột với bọn họ. Bành Cổ nói với phụ tá của mình, một phó tướng ở hậu kỳ của tầng luyện khí. Sau khi nói xong, Bành Cổ nhanh chóng dẫn người đuổi theo hướng Nghiêm Tùng vừa đi. Anh Tần, 3 ngày nữa tôi mời anh đi tới tham dự đại hội ở Diệc Dục Lầu, được chứ? Sau khi Long Tiềm mang theo hai người Trần Thuận rời đi, đột nhiên lại hỏi. Trần Thuận gật đầu. Được, nhưng thật ra tôi đang hơi nghi ngờ. Anh Tần, được thôi, nhưng thật ra tôi đang hơi nghi ngờ. Anh Trần, xin cứ nói, đừng ngại. Long Tiềm cười nói. Thành Long Hoa ở một nơi xa xôi hẻo lánh của Đông Vực cũng không mấy phồn hoa. Diệu Dục Lầu lại là Diệu Dục. Thành Long Hoa ở một nơi xa xôi hẻo lánh của Đông Vực cũng không mấy phồn hoa. Diệu Dục Lầu, tại sao Diệu Dục Lầu lại có ở Thành Long Hoa chứ? Thật sự Trần Thuận rất khó hiểu về chuyện này. Qua trí nhớ của người đàn ông trung niên kia, Trần Thuận biết được cứ cách mỗi 20 năm, Diệu Dục Lầu sẽ bắt đầu từ Trung Châu đi qua Đông Nam Tây Bắc 4 vực, do thánh nữ hiện tại dẫn đội tổ chức ra một đại hội như thế này. Tụ tập thanh niên tài tuấn từ các nơi, từ đó chọn ra thiên tài tuyệt thế để kết bạn với nhau. Nhưng địa điểm được chọn để tổ chức đại hội đều là thành phố lớn. Dường như đây là lần đầu tiên chọn một nơi như Thành Long Hoa, một thành phố trung bình chỉ có thông thần cảnh chấn giữ. Điểm này tại hạ cũng không rõ, nhưng có một tin đồn mơ hồ nói là do thánh nữ hiện tại của Diệu Dục Lầu quyết định. Long Tiềm nói, nhắc tới thánh nữ của Diều Dục Lầu, trên mặt của Long Tiềm cũng không khỏi hiện lên một sự khao khát. Thấy Long Tiềm không có vẻ gì là đang nói dối, Trần Thuận cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh Trần, anh có ngọc bài mời của Diều Dục Lầu không? Long Tiềm đột nhiên hỏi, mặc dù thực lực của Trần Thuận không tệ lắm, đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí, nhưng cũng chỉ là một tán tu. Nhưng thân phận tán tu lại không phải là thân phận danh chấn Đông Vực. Chắc chắn Diệu Dục Lầu không thể nào gửi ngọc bài cho hắn được. Vừa vặn, có một cái. Trần Thuận nói, trong tay lấy ra tấm ngọc bài. Long Tiềm nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn cứ cau chặt lại. Nói ra, anh Trần, không dám nói dối anh, nhưng ngọc bài này chính là của Mạc Hoành Đồ, đệ tử của Thiên Nguyên Chân Tông. Tôi cảm nhận được một tia khí tức của anh ta ở trên đó. Một tuần trước, Mạc Hoành Đồ bị người tập sát, trọng thương suýt chết. Mặc dù trưởng bối trong sư môn kịp thời đuổi tới cứu được anh ta một mạng, nhưng nhẫn chữ vật của anh ta đã bị cướp đi, ngọc bài này cũng bị lưu lạc bên ngoài. Mặc dù người tập sát anh ta không phải là anh Trần, nhưng nếu như Mạc Hoành Đồ gặp được thì chắc chắn vẫn sẽ gây sự với anh. Trần Thuận cũng không ngạc nhiên, lúc hắn có được tấm ngọc bài này cũng cảm nhận được bên trong có một đạo khí tức. Lúc ấy hắn cũng đã đoán rằng có lẽ đây là tấm ngọc bài Diệu Dục Lầu cố ý gửi cho người nào đó, nhưng Trần Thuận cũng không quan tâm. Khí tức trong đó hắn có thể tùy tiện xóa đi, sau đó thay thế bằng khí tức của mình. Chỉ có điều trước kia anh chưa biết rõ mọi chuyện nên mới không tự tiện động đến nó mà thôi. Nếu như anh Trần không ngại, tôi có thể đưa cho anh một tấm ngọc bài mới. Long Tiềm lại nói, Diệu Dục Lầu đã gửi một số ngọc bài riêng cho một số nhân vật đặc biệt, nhưng cũng còn có một số Diệu Dục Lầu gửi tới là vật vô chủ. Cố ý để cho người trong giang hồ tùy ý tranh đoạt, ai có thể lấy được, ai có thể giữ được thì người đó sẽ có tư cách tham dự đại hội của Diệu Dục Lầu. Tuy cách làm này của Diệu Dục Lầu đã gây ra không ít gió tanh mưa máu, nhưng hiệu quả thì lại rất rõ rệt. Người cuối cùng có thể đi đến Diệu Dục Lầu đều không phải là hạng người vô năng, nhưng Diệu Dục Lầu lại có một quy định, người cầm ngọc bài trong tay không được vượt quá 30 tuổi, nếu không sẽ không có hiệu lực. Mà chuyển nhân của các thế lực lớn, thậm chí là các thế lực tầm trung, ví dụ như Thành Long Hoa và Thiên Nguyên Chân Tông này, chỉ cần là người trong gia tộc hoặc là đệ tử ưu tú trong môn phái thì đều sẽ được ngọc bài. Bởi vậy, những người thực sự tranh giành ngọc bài ở bên ngoài nhiều nhất vẫn thuộc giới tán tu. Cho nên dù gây ra không ít cuộc giết chóc, nhưng vẫn không có ai đứng ra chỉ trích Diệu Dục Lầu. Đương nhiên, cũng không có ai dám đứng ra chỉ trích. Không cần làm phiền Long Huynh đâu. Trần Thuận cười nói, khí tức bên trong ngọc bài người tu luyện ở tầng luyện khí sẽ không thể nào xóa đi, thay thế được. Nhưng với hắn mà nói thì cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Sau khi cùng với Long Tiềm thăm thú Thành Long Hoa xong, Trần Thuận chính thức tách khỏi Long Tiềm. Vốn Long Tiềm định mời Trần Thuận vào phủ thành chủ ở nhưng lại bị Trần Thuận từ chối. Long Tiềm cũng không nói nhiều thêm nữa. Thành Long Hoa, phủ thành chủ. Điềm Nhi, sao hôm nay con đột nhiên lại xảy ra xung đột với Nghiêm Tùng để bảo vệ cho hai người kia, có gì đặc biệt sao? Trong đại điện, một người đàn ông trung niên ngồi phía trên, nhìn qua rất bình thường, không có gì lạ, nhưng thực ra lại khiến cho người ta khó mà ngước nhìn. Người này chính là thành chủ của Thành Long Hoa, cũng là ba của Long Tiềm, Long Hoa. Ông ta biết, mặc dù con trai của mình cũng thích thưởng thức sắc đẹp, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ là thưởng thức, không thể có khả năng thật sự như Nghiêm Tùng nói, vì để cướp một người phụ nữ mà không ngại đả thương anh ta. Long Tiềm khẽ cười nói, dạ, thưa ba, ngày thường con tự tin là có thể nhìn thấu những người kém hoặc cùng cấp với con, hay thậm chí là cường giả của tầng thông thần cảnh, con cũng đều có thể cảm ứng được một chút, nhưng con lại không thể nhìn thấu Trần Thuận này. Đồng thời từ nơi sâu xa còn có một cảm giác, cảm thấy người này đáng giá để kết giao. Từ nhỏ Long Tiềm đã tu luyện một công pháp tên là Thế Gian Hồng Trần. Bởi vậy từ nhỏ anh ta đã đi du lịch rất nhiều nơi để tìm hiểu kiến thức muôn màu của nhân gian, vùng vẫy ở giữa Hồng Trần. Tu luyện tới chỗ cao thâm của Thế Gian Hồng Trần có đủ loại thần thông không thể nói rõ được. Thậm chí còn có thể nhìn ra được một số thiên cơ. Nhưng hôm nay, anh ta lại không thể nhìn thấu được Trần Thuận. Long Hoa nghe vậy, ngược lại là cười ha hà thật to một tiếng. Nếu như Tiềm Nhi đã có cảm giác này, vậy thì cứ yên tâm mà đi kết giao đi, làm việc có thể dựa vào bản thân rồi. Mặc dù tên mập Nghiêm kia vô cùng bao che cho con, nhưng bây giờ đây, sức của ông ta cũng không dám làm cái gì cả. Long Tiềm nghe vậy thì trên mặt lại xuất hiện một chút lo lắng. Ba, không phải là Nghiêm thống lĩnh đã thật sự đạt tới đỉnh phong của tầng thông thần cảnh rồi đấy chứ? Trên mặt của Long Hoa nở một nụ cười khinh thường. Chưa chắc là không được, nhưng ông ta có thăng cấp thì cũng làm gì được chứ? Trên mặt của Long Hoa nở một nụ cười khinh thường. Chưa chắc là không được, nhưng ông ta có thăng cấp thì cũng làm được cái gì nào? Ông ta thật sự cho rằng ba không biết những việc ông ta đã làm ư? Ông ta muốn thừa dịp đại hội Diêu Dục Lầu lần này để ra tay cướp lấy chức thành chủ, nhưng lại không biết bà cũng đang muốn nhân cơ hội này để nhổ tận gốc ông ta. Chỉ sợ Diêu Dục Lầu sẽ nhúng tay vào thôi. Trên mặt của Long Tiềm hiện lên vẻ lo lắng. Diêu Dục Lầu đến Thành Long Hoa, hiện tại trong thành đã có rất nhiều thế lực, 3 ngày tới sẽ càng có thêm nhiều thế lực tới nữa. thậm chí đại bộ phận đều là thành Long Hoa chúng ta không thể chọc nổi. Đến lúc đó sóng to gió lớn xảy ra, nếu như vì nguyên nhân này mà phá hỏng chuyện lớn của Diêu Dục Lầu, con sợ kể cả Diêu Dục Lầu không truy cứu thì những thế lực lớn đến đây tham dự kia cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Tiềm Nhi, suy nghĩ của con rất chu toàn. Ý cười trên mặt của Long Hoa không hề giảm bớt đi. Nhưng con không cần phải lo lắng chuyện này, bà tự có sắp xếp. Tên mập nghiêm kia cũng không dám ra tay vào lúc đó đâu. Tiềm Nhi, con cứ chuyên tâm tu luyện là được rồi, không cần phải nhúng tay vào những chuyện này. Long Hoa biết, tư chất của mình hạn chế, đời này tối đa, ông ta cũng chỉ có thể đột phá đến đỉnh phong của thông thần cảnh, tiến vào thần hải cảnh, vậy sẽ chấm dứt. Nhưng con của ông ta, thiên phú đã vượt xa ông ta rất nhiều, tương lai có lẽ sẽ đặt chân vào nguyên thần cảnh. Đây mới là niềm hy vọng của ông ta. Đây cũng là một phần trong tu luyện. Long Tiềm cười nói. Long Hòa nghe vậy thì hơi sững sờ. Đúng là ba đã quên mất. Còn Trần Thuận, sau khi tách ra với Long Tiềm, hắn và Thiên Tuyết đang định tìm khách sạn ở lại. Nhưng đã đi mấy chỗ đều bị hết phòng. Cuối cùng mãi bọn họ cũng tìm được một khách sạn còn phòng trống. Rất xin lỗi hai vị, khách sạn của chúng tôi chỉ còn duy nhất có một phòng trống thôi. Nếu như hai vị đã đi cùng nhau, hay là hai vị... Lễ tân của khách sạn chỉ là một người bình thường mà thôi. Vốn dĩ hai người một nam một nữ giống như hai người trên cơ bản đều là khách qua đường. Hai người ở một phòng, nhưng Trần Thuận lại nói là muốn hai phòng, khiến cho lễ tân khách sạn hơi chột dạ. Trần Thuận nghe vậy, nếu hai vị đã đi cùng nhau, hay là hai vị... Lễ tân của khách sạn chỉ là một người bình thường mà thôi. Vốn dĩ, hai người một nam một nữ, giống như hai người trên, cơ bản đều là khách qua đường. Hai người ở một phòng, nhưng Trần Thuận lại nói là muốn hai phòng, khiến cho lễ tân khách sạn hơi chột dạ. Trần Thuận nghe vậy thì hơi cau mày lại. Đúng lúc này, Thiên Tuyết lại mở miệng nói ra. Anh Trần, nếu chỉ còn một phòng, vậy thì chúng ta ở chung đi. Lời nói này, trên gương mặt trắng như tuyết của Thiên Tuyết đã đỏ ửng. Đôi tay như ngọc kia cũng siết chặt lại thành nắm đấm, mồ hôi hơi ươn ướt. Nếu như cô không ngại, vậy thì ở một phòng cũng được, Trần Thuận nói. Đạt tới thần hải cảnh, gần như là một tháng không được ngủ, nhưng hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Buổi tối cũng gần như là đều tu luyện. Được rồi, 10 khối linh thạch hạ phẩm một đêm, xin hai vị chờ một lát. Người lễ tân lập tức nói không dám lơ là chút nào, nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa lại có hai người đi vào. Một người trong đó hơi xấu xí, một người thì có vóc người cường tráng. Rất xin lỗi, chúng tôi muốn căn phòng này. Người đàn ông lực lưỡng kia để trần hai tay. Rất xin lỗi, chúng tôi muốn căn phòng này. Người đàn ông lực lưỡng kia để trần hai tay, trên đó là vết dẻo chi chít, nhìn vô cùng dữ tợn. Sau khi đi vào, bọn họ đi thẳng tới bên cạnh Trần Thuận và Thiên Tuyết, nói với lễ tân khách sạn. Như thế bọn họ không hề nhìn thấy mấy người Trần Thuận. Hai vị, cái này... Căn phòng này hai vị đây đã thuê trước rồi. Lễ tân khách sạn khó khăn nói. Người đàn ông lực lưỡng kia nghe vậy thì mặt mày biến sắc, túm lấy người lễ tân khách sạn, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ. Tôi nói là căn phòng này chúng tôi thuê. Lễ tân khách sạn bị giọng nói của anh ta làm cho chấn động, miệng mũi chảy ra cả máu. Anh ta hơi khó khăn nhìn về phía Trần Thuận, nhưng cũng không dám mở miệng bảo Trần Thuận trả phòng, nhường cho hai người này. Trần Thuận thấy vậy thì thở dài, sau đó nhìn về phía hai người lực lưỡng kia, lạnh nhạt nói ra. Tôi cho hai người 3 giây để cút khỏi tầm mắt của tôi, không được bước vào chỗ này thêm nửa bước. Hai người lực lưỡng kia đồng loạt nhìn về phía Trần Thuận, giống như lúc này mới chú ý tới nơi này còn có người khác vậy. Mạnh miệng quá nhỉ, không sợ cắn vào đầu lưỡi sao? Có gan thì anh lặp lại lần nữa xem. Ánh mắt lạnh lẽo của tên lực lưỡng nhìn chằm chằm vào Trần Thuận, sát ý phun trào. Mặc dù người này đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí, thực lực cũng không tệ, nhưng chọc hai người này là quá sức. Có không ít người cảm ứng được khí thế Dương Cung Bạt Kiếm ở nơi này, nên chạy tới chờ xem kịch vui. Trần Thuận nhìn hai người bọn họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh mang theo sát ý. Được rồi, nếu như muốn thì cứ thử xem. Trần Thuận lạnh lùng nói, hắn đưa ra một tay, lập tức linh khí xung quanh nhanh chóng hội tụ vào lòng bàn tay của Trần Thuận, ngưng tụ thành hình bàn tay như thật. Cút! Theo lời nói ra của Trần Thuận, bàn tay làm hoàn toàn bằng linh khí kia đột nhiên bắn ra, hai người lực lưỡng lập tức bay ngược ra ngoài, máu rơi tung tóe ra bên ngoài. Đột nhiên vang lên vô số thanh âm hít khí lạnh. Vậy mà người này có thể khống chế linh khí đạt tới cảnh giới như thế. Chỉ cần một kích đã có thể đánh bay hai người đã đạt tới đỉnh phong của tầng luyện khí. Người này là ai vậy? Chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Sau khi hai người lực lưỡng bay rớt ra ngoài đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao họ còn dám cướp phòng với Trần Thuận nữa? Liền đứng dậy chạy mất. Sau khi ra tay, Trần Thuận tin rằng ít nhất ở đây sẽ không còn ai mắt mù tới làm phiền hắn nữa. Chỉ có điều một khi đến chân giới duy nhất, Trần Thuận không thể tùy tiện sử dụng hỗn độn chi lực nữa. Hỗn độn chi lực quá mạnh, rất dễ dàng bị người khác nhận ra. Như vậy, rất có thể trực tiếp dẫn xuất một đống nguyên thần cảnh, thậm chí là lão quái vật kim đan, không ai là không động lòng. Kể cả hỗn độn châu này, đến chân giới duy nhất, cũng phải sử dụng một cách cẩn thận. Ở đây không giống như trên địa cầu nữa. Quả nhiên, sau khi Trần Thuận dùng công phu đỉnh phong của tầng luyện khí, đánh bại hai người cùng cấp trong nháy mắt, những người đến xem náo nhiệt kia cũng nhao nhao rút lui trở về. Có thể đánh bại hai người cùng cấp trong nháy mắt, chắc chắn không phải là dễ trêu chọc. Sau khi cùng với Thiên Tuyết vào phòng, Trần Thuận nhanh chóng lập ra một cấm chế thần niệm, đề phòng người khác nhìn trộm phòng của bọn họ. Đây cũng là việc mà gần như người nào thuộc tu tiên giới cũng làm, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh Trần, anh thật là lợi hại. Thiên Tuyết nhìn Trần Thuận, hai mắt sáng như sao. Sau khi Thiên Tuyết quen biết Trần Thuận, bất kể gặp được đối thủ như thế nào, cho dù có thực lực gì thì cô ta cảm thấy Trần Thuận đều có thể chiến thắng được. Trần Thuận cười cười, sau đó mới trịnh trọng nói ra. Thiên Tuyết, thế giới này không giống như địa cầu, động một tí là có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, cho dù tôi vô địch ở địa cầu, nhưng ở nơi này thì vẫn còn có rất nhiều người mạnh hơn tôi. Nhiều khi chúng ta vẫn phải làm việc khiêm tốn một chút. Thiên Tuyết lập tức mạnh mẽ gật đầu. Bọn họ nghĩ cô là người Tây Vực, mà đây là Đông Vực. Rất hiếm khi nhìn thấy người Tây Vực ở đây. Vốn sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cộng thêm dung mạo của cô quả thật là tuyệt sắc nhân gian, càng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên Thiện Tuyết lập tức mạnh mẽ gật đầu. Bọn họ nghĩ cô là người Tây Vực, mà đây là Đông Vực. Rất hiếm khi nhìn thấy người Tây Vực ở đây, vốn sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cộng thêm dung mạo của cô quả thật là tuyệt sắc dây. Thiện Tuyết lập tức mạnh mẽ gật đầu. Bọn họ nghĩ cô là người Tây Vực, mà đây là Đông Vực, rất hiếm khi nhìn thấy người Tây Vực ở đây, vốn sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cộng thêm dung mạo của cô quả thật là tuyệt sắc giai nhân, càng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên tôi muốn che giấu vẻ đẹp của cô đi, biến cô thành một cô gái có vẻ ngoài bình thường, được chứ? Sau khi nghĩ nghĩ, Trần Thuận lại nói tiếp. Nghe vậy, trên mặt của Thiên Tuyết lại hiện lên một tia ảm đạm. Đương nhiên là không có cô gái xinh đẹp nào muốn che đi vẻ đẹp của mình, nhất là lại còn ở trước mặt người trong lòng mình nữa. Cô không muốn mình xuất hiện ở trước mặt hắn với một gương mặt xấu xí. Nhưng rất nhanh, Thiên Tuyết đã gật đầu đồng ý. Trần Thuận nói cái gì thì cô cũng sẽ đồng ý làm theo. Được, tôi truyền cho cô một phương pháp thay đổi bề ngoài. Nhưng cô không thể truyền phương pháp này ra bên ngoài, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Dứt lời, Trần Thuận điểm một cái lên trán của Thiên Tuyết. Trong nháy mắt, một đạo công pháp tràn vào trong đầu Thiên Tuyết. Đây chính là công pháp đỉnh cấp vũ trụ huyễn thuật, huyễn diệt thần quyết. Nhưng nó chỉ có một tác dụng là che giấu dung mạo mà thôi. Nhưng Trần Thuận phải nhắc nhở Thiên Tuyết. Tương lai, anh cũng không thể lúc nào cũng mang theo Thiên Tuyết bên người. Sau khi kết thúc chuyện diêu dục lầu, Trần Thuận đang muốn tìm một tông môn nào đó để gia nhập. Chỉ có dựa vào tông môn thì mới có liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy thì Trần Thuận mới có thể thu được nhiều tin tức hơn. Thần là tán tu, không thể nắm giữ tin tức. Đến lúc đó, Trần Thuận cũng dự định tìm một tông môn thích hợp để cho Thiên Tuyết, để cô ta tu luyện ở đó. Như vậy thì cũng có thể để Thiên Tuyết tránh được rất nhiều nguy hiểm. Còn Thiên Tuyết, Trần Thuận nhìn cô không khỏi cười cười. Chắc chắn rất nhiều tông môn sẽ tranh nhau muốn cô ta. Mặc dù Thiên Tuyết không phải là thân thể thuần âm trời sinh, cũng không phải là thân thể hiếm thấy giống như Trần Thuận đã cải tạo cho Tống Thiên Hy, nhưng cũng là linh căn biến dị vô cùng ít thấy. Linh căn chính là mấu chốt để phán đoán một người có thể tu tiên được hay không. Giống như Tống Thiên Hy trước đây, chính vì không có linh căn nên không thể nào tu luyện được. Lần đầu tiên Trần Thuận gặp Thiên Tuyết cũng không chú ý tới chuyện này. Dù gì thì cũng chỉ có mỗi linh căn, mặc dù sẽ không bị ít tông môn xem như thiên tài mà bồi dưỡng, nhưng vẫn chưa lọt được vào mắt của Trần Thuận, cho nên Trần Thuận cũng không để ý. Nhưng sau khi Thiên Tuyết tiếp thụ truyền thừa của Tuyết Thần, lúc Trần Thuận nhìn thấy cô ta một lần nữa thì phát hiện linh căn của Thiên Tuyết đã biến dị. Cái này mới khiến cho Trần Thuận cảm thấy kinh ngạc. Sau khi Thiên Tuyết tiếp thụ Huyễn Diệt Thần Quyết của Trần Thuận truyền thụ cho, lập tức bị phương pháp tu luyện này hấp dẫn. Lúc này cô ta đang xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm chặt lại, bắt đầu tiêu hóa và nghiên cứu. Còn Trần Thuận thì lại lấy nhẫn chữ vật được lấy được của những người bị hắn đánh bại ra xem. Hắn đổ hết đồ vật bên trong ra, bắt đầu phân loại. Trên người hắn không có viên linh thạch nào, linh thạch tìm được trong cửa hàng hay là hắn lấy được trong nhẫn chữ vật của người đàn ông trung niên kia đều lấy ra hết. Sau khi đổ hết tất cả mọi thứ ra, Trần Thuận hoàn toàn thất vọng. Những tán tu này thật sự là một đám quỳ nghèo mà. Tất cả linh thạch cộng lại cũng chưa tới 100 viên linh thạch hạ phẩm. Trừ cái đó ra, còn có một số đan dược Trần Thuận không buồn để vào mắt. Nhưng rất nhanh, Trần Thuận đã bình thường trở lại. Thần là chúa tể của ma giới. Sau khi chiếm được vị trí cao nhất, Trần Thuận gần như đã quên mất mấy trăm năm trước. Hắn cũng như thế. Có linh thạch hoặc là dùng để tu luyện, hoặc lấy để mua đan dược phụ trợ cho việc tu luyện. Lúc ấy, hắn cũng không tốt hơn những người này là bao nhiêu. Sau khi vì để tiết kiệm linh thạch, cũng là vì kiếm lấy linh thạch, lúc này hắn mới đi học luyện đan. Không ngờ cuối cùng thì phát hiện ra hắn có thiên phú luyện đan. Thiên phú này cũng không kém thiên phú tu luyện là bao nhiêu. Sau khi trở thành chúa tể của ma giới, cũng trở thành cửu phẩm đan thần. Như thế này không được rồi, phải làm thêm một ít linh thạch mới được. Trần Thuận lẩm bẩm nói, ở tu tiên giới, linh thạch chính là một loại tiền tệ. Không có linh thạch thì đồng nghĩa với việc ông có linh thạch ở thời điểm này lại không đạt cảnh giới cao, làm cái gì thì cũng rất bất tiện. Sau khi suy nghĩ, Trần Thuận sử dụng thần niệm mà Trần Thuận nói, sau đó thì rời khỏi nhà trọ, tìm được một chỗ chợ xá đông đúc tại thành Long Hoa. Nơi này là chợ xá do chính phủ thành Long Hoa mở. Nếu như muốn mở hàng quán thì phải giao nộp một ít linh thạch mới được. Tới chợ xá một lúc, Trần Thuận giao nộp một ít linh thạch, tìm một chỗ không có ai qua lại, bày một sạp hàng. Đương nhiên, để tránh hiểm nghi, Trần Thuận dùng túi trực tới chợ xá một lúc. Trần Thuận giao nộp một ít linh thạch, tìm một chỗ không có ai qua lại, bày một sạp hàng. Đương nhiên, để tránh hiểm nghi, Trần Thuận dùng túi đựng đồ của Mặt Sẹo. Trong túi của Trần Thuận chứa một vài loại đan dược, vốn dĩ những thứ này đều là hắn tự luyện chế ở địa cầu. Những thứ này đã được lấy ra ở hội trao đổi Thanh Sơn. Nhưng lúc này đây, Trần Thuận không giống như lúc ở hội trao đổi Thanh Sơn, các loại đan dược cực phẩm đều được chỉ bày ra vài món. Nếu đã là kẻ tán tu, không nên có nhiều đan dược cực phẩm, nếu lấy ra tức là tự mình tìm phiền toái. Thấy Trần Thuận nếu đã là kẻ tán tu, không nên có nhiều đan dược cực phẩm, nếu lấy ra tức là tự mình tìm đến phiền toái. Trần Thuận lấy ra một lọ đan dược cực phẩm bồi nguyên đan, một lọ nguyên đan chất lượng cao, mấy lọ khỏa tụ khí đan, còn có mấy thứ đám người Đào Bà Kiểm thích sưu tầm. Đều là loại đan dược chất lượng trung bình và xấu khiến cho Trần Thuận rất chướng mắt. Sau khi phân loại, mỗi thứ được chứa trong một bình ngọc nhỏ đặt lên trên sạp hàng. Chợ xá nơi này khác hẳn trên địa cầu. Sau khi bày hàng, Trần Thuận cũng không giao hàng. Nếu như có người cần đến, tự khắc họ sẽ tới. Quả nhiên, rất nhanh có hai người đi tới. Thì ra là một cặp anh em ruột. Xin hỏi, bồi nguyên đan này có phẩm chất gì? Hai người cùng hỏi. Trên mặt họ đều mang vẻ mong chờ. Cực phẩm, Trần Thuận thản nhiên nói. Sau khi nghe được hai chữ cực phẩm, hai anh em đều thể hiện sự mừng rỡ ra mặt. Hai người họ hiện tại như gương vỡ lại lành, cũng không quá là chậm chạp, lấy một ít linh thạch mua đan dược, thậm chí mua được thượng phẩm bồi nguyên đan, nhưng vẫn còn hơi kém một chút, giống như còn cách cả một tầng sợi, nhưng lại không thể đâm xuyên qua. Bởi vậy, gần đây hai người tìm kiếm lượng phẩm bồi nguyên đan, giống như còn cách một tầng sợi, nhưng lại không thể đâm xuyên qua. Nhưng cực phẩm đan dược khó thấy, kẻ tán tu như bọn họ muốn có được thì phải đến chợ đen, mà giá cả thì quá đắt. Không nghĩ tới, đi tới sự kiện Diêu Dục Lầu Thành Long Hoa lại có thể gặp một sạp hàng nhỏ có bán cực phẩm bồi nguyên đan. Hai người tỏ ra hưng phấn khác thường. Vị sư huynh này có thể nghiệm chứng cho chúng tôi thấy không? Hai người thấy Trần Thuận so với mình hơn vài tuổi nên xưng hô huynh. Hai người thấy Trần Thuận so với mình lớn hơn vài tuổi nên xưng hô là sư huynh. Không thành vấn đề. Trần Thuận gật đầu đáp. Sau đó hai tay vung lên, một lọ cực phẩm đan dược trên quầy hàng bay lên, trôi nổi giữa không trung, rồi dừng lại trên tay của hai người kia. Hai người hơi sững sờ, Trần Thuận lẽ ra hai người hơi sững sờ. Trần Thuận chẳng lẽ không sợ bọn họ mang đan dược bỏ chạy sao? Lập tức hai người trở lại trạng thái bình thường. Trần Thuận chỉ cần vung tay lên, trao đan dược tận tay bọn họ, đủ để thấy thực lực hơn hẳn bọn họ. Căn bản là hắn không lo bọn họ có tâm tư không tốt. Sau khi bắt lấy bình thuốc, hai anh em vội vàng mở ra, thấy mùi thuốc bay ra, nhất thời chấn động. Càng là loại đan dược chất lượng kém, mùi thuốc đông y càng đậm. Dựa theo mùi thuốc này mà nói, quả thật so với thượng phẩm bồi nguyên đan, chỉ thua một chút. Sau đó, họ đổ thuốc ra, màu pha lê sáng rõ, thuốc được cô đặc mà không tan. Còn chưa nuốt xuống bụng, hai anh em họ dường như đã chạm cảnh giới mà lâu nay họ chưa vượt qua, nhất thời buông lòng một chút. Hai người lập tức mừng rỡ, đưa đan dược cất vào bình ngọc, nhìn về phía Trần Thuận. Xin hỏi sư huynh, một quả cực phẩm bồi nguyên đan tốn bao nhiêu linh thạch? Ánh mắt của hai người hiện lên vẻ chờ mong. Trần Thuận trước khi mở sạp hàng cũng có hiểu biết. Ở chân giới duy nhất, bồi nguyên đan cấp thấp bình thường cũng tốn 10 khối linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên. Đối với bồi nguyên đan loại trung, ít nhất cũng 20 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên. Thậm chí có thể bán được 30 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên. Thượng phẩm bồi nguyên đan, ít nhất là 50 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên, mà chưa chắc đã thấy được để mua. Mà cực phẩm bồi nguyên đan, thấp nhất cũng 100 linh thạch hạ phẩm, đổi lấy một viên. Cơ bản là không có trên thị trường. Ở chợ đen quả thật là có, nhưng chợ đen thật sự rất đắt tiền, giá cả có thể lên tới mấy trăm linh thạch hạ phẩm đổi lấy một viên. Suy nghĩ một chút, Trần Thuận nói, 120 khối linh thạch hạ phẩm đổi lấy một viên, nếu như đổi thành trung phẩm một khối là được rồi. Hai anh em kia nghe vậy thì vui sướng vô cùng. Bọn họ nghĩ đến Trần Thuận có cực phẩm bồi nguyên đan, so với chợ đen có đắt hơn không bao nhiêu, lại càng không nghĩ tới so với giá cả bình thường còn thấp hơn đôi chút. Phải biết rằng tuy nói là cực phẩm bồi nguyên đan, thấp nhất 100 linh thạch hạ phẩm, nhưng nếu như không phải là kẻ ngốc thì đều rõ ràng cơ bản là không có mức giá này. Bình thường lưu hành ở chợ cũng 100 có lẻ, nếu như ở chợ đen thì còn mắc hơn nữa. Sư huynh, chúng tôi muốn có 2 lọ cực phẩm bồi nguyên đan, nhưng linh thạch loại chung chúng tôi không có, chỉ có linh thạch hạ phẩm thôi. Hai anh em hơi áy náy nói. Trần Thuận nghe vậy thì cũng không thất vọng. Một khối linh thạch loại trung tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm về mặt năng lượng, nhưng cơ bản thì nếu lấy linh thạch loại trung trao đổi linh thạch hạ phẩm, giá trị của linh thạch loại trung hiển nhiên là cao hơn. Sư huynh, đây là toàn bộ tiết kiệm của hai anh em chúng tôi, vốn định mang ra chợ đen tìm một viên cực phẩm bồi nguyên đan. Nói thật, mua được một viên, cơ hội xa vời. Nhưng bây giờ ở chỗ sư huynh lại mua được 2 viên, thật ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Tuy rằng sư huynh là bán, nhưng đối với chúng tôi là đại ân, hiện không có cách nào báo đáp, chỉ có chừng ấy linh thạch, hy vọng sư huynh không từ chối. Nói xong, hai anh em lấy đồ cất trong túi đưa ra 300 linh thạch, trên người còn lại chưa đến 20 khối linh thạch. Thấy hành động này của hai người thật làm cho Trần Thuận hơi kinh ngạc, trong mắt hiện lên ánh sáng. Được rồi, Trần Thuận cũng không từ chối, vung tay lên, lấy 300 linh thạch hạ phẩm thu vào trong túi. Sư huynh, chúng tôi cáo từ. Hai anh em chỉ tiếc không thể kiếm một chỗ để bế quan luyện khí trung kỳ. Chờ đã. Ngay khi hai người vừa đi, Trần Thuận bỗng gọi bọn họ trở lại. Hai anh em ngạc nhiên không biết có chuyện gì, chẳng lẽ đổi ý sao? Tuy nhiên ngay sau đó, trong tay của hai người đều đổi sang lọ đan dược khác, không có âm thanh nào cả. Sự trống rỗng xuất hiện khiến cho hai người hơi hoảng sợ. Chân nguyên đan. Sau khi nhận ra được, hai người chấn động. So với bồi nguyên đan phẩm chất như nhau, thứ đan dược trong tay bọn họ cũng là cực phẩm. Không cần phải cảm tạ, đi thôi, bằng không bị người ta theo dõi, các người có muốn đi cũng không được đâu. Ngay lúc hai người muốn quay đầu cảm tạ Trần Thuận trong tai lại vang lên lời nói, sau này nếu có duyên, sẽ gặp lại. Sau câu nói này, làm cho hai người kia quên đi việc hỏi tên của Trần Thuận. Suy nghĩ về nó, hai người không khỏi do dự, nhanh chóng rời khỏi chợ xá. Nhưng hai người trong lòng cũng hạ quyết tâm, nếu như tương lai có chút cơ hội, nhất định sẽ báo đáp vị sư huynh bèo nước gặp nhau này. Thấy hai người đi rồi, Trần Thuận chỉ cười cười lắc đầu. Hai tên tiểu tử kia thật ra cũng hơi thú vị. Nhưng sau đó Trần Thuận lại bĩu môi, đã biết là buôn bán, bị lỗ vốn. Ngay khi hai anh em kia đến mua đan dược, sạp hàng của Trần Thuận có người chú ý đến, nhất là sau khi nghe thấy hai chữ cực phẩm. Khi hai anh em kia đi rồi, vị tu sĩ luyện khí đi đến. Đạo hữu này, đan dược nào là cực phẩm? Vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ hỏi. Ngoài mấy bình phía ngoài thì đều là cực phẩm. Trần Thuận lấy mấy viên đan dược lấy từ đám người Đao Bà Kiểm. Chúng được để ở chỗ khác. Tất cả sao? Tích tắc, vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ này trừng to hai mắt. Có thể kiểm tra thực hư không? Đương nhiên, giá cả 120. Vừa nãy vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ này có nghe giá cả Trần Thuận nói với hai tên tiểu tử luyện khí sơ kỳ, giá cả 120. Hắn ta tưởng rằng Trần Thuận lừa gạt hai tên tiểu tử thiếu kinh nghiệm. Không hề nghĩ tới, hiển nhiên là chuyện thật. Vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ chốc lát trở nên mừng rỡ. Cho dù hắn ta không dùng được, thì cũng có thể qua tay bán ở chợ đen. Huống chi, chính hắn ta cũng sử dụng. Đáng tiếc, bản thân hắn ta lại không có nhiều linh thạch. Nếu không, sẽ mua hết toàn bộ đan dược của Trần Thuận. Cuối cùng, vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ này cũng mua bồi nguyên đan, chân nguyên đan và các đan dược khác, mỗi loại một viên. Đương nhiên, hắn ta cũng không có ngay thẳng. Hắn ta nghĩ mang ra chợ đen hoặc mượn thêm ít linh thạch đến mua hết hàng của Trần Thuận. Sau khi hắn ta đi, một vài tu sĩ tìm đến mua hàng của Trần Thuận. Ai cũng xác nhận đan dược của Trần Thuận thật sự là cực phẩm, giá cả lại rẻ. Tất cả đều tiếc không thể mua tất cả đan dược của Trần Thuận, đóng gói mang đi. Nhưng không có ngoại lệ, không có ai có nhiều linh thạch như vậy. Một tu sĩ luyện khí có mấy chục khối linh thạch, cho dù là loại chung thì cũng là cung cấp cho việc tu luyện hàng ngày. Có được 100-200 khối xem như là kẻ giàu có. Cơ bản, mỗi người mua được một viên hoặc là 1-2 bình thì vội vã rời đi. Thậm chí còn có một kẻ xấu xí mới nhìn tường thanh niên khôn khéo, lại còn ra điều kiện với Trần Thuận, nói nguyện ý lấy giá 105, mua toàn bộ đan dược của Trần Thuận, nhưng chỉ có thể chi trước một phần, sau khi bán sẽ trả hết. Như vậy, hai người bọn họ đều có thể kiếm được chút lãi, nhưng Trần Thuận từ chối. Nếu là người muốn mua hết, không vấn đề gì, nhưng muốn nẫng tay trên, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nhưng khi Trần Thuận cự tuyệt, cũng có người mặc đồ đen đằng đằng sát khí đi tới trước sạp hàng của Trần Thuận, chính là người bán cực phẩm đan dược. Kẻ đứng đầu chính là một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, luyện khí đỉnh phong, cách thông thần cảnh chỉ một bước. Khi đi vào sạp hàng của Trần Thuận, kẻ mặc đồ đen này ánh mắt lạnh lùng, mà trong tay hắn còn ôm lấy một người. Rõ ràng chính là hai anh em lúc nãy đã đến mua đan dược của Trần Thuận, sau đó rời đi ngay. Không chỉ như vậy, phía sau người đàn ông mặc đồ đen còn có vài người, đều là những người mua đan dược của Trần Thuận, bị tên mặc đồ đen kia khống chế được. Trần Thuận nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ông tồi. Dám ăn trộm đan dược của Thiên Lang Bang chúng ta, còn dám công khai bán ra, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ dữ tợn. Thiên Lang Bang sao? Một số chủ sạp hàng xung quanh và người ở chợ xá kinh hãi hô thành tiếng. Có một số kẻ tán tu bên ngoài mơ hồ hỏi, đạo hữu, xin hỏi Thiên Lang Bang là gì vậy? Ngươi là kẻ bên ngoài sao? Ngoài vệ quân và phủ thành chủ, bang chủ của Thiên Lang Bang chính là trưởng quản chợ đen ở thành Long Hoa. Nghe nói bọn họ với đại thống lĩnh vệ quân có quan hệ. Hiện tại, người mặc đồ đen đi đầu kia chính là Ngô Khuê, phó bang chủ Thiên Lang Bang. Tiểu tử này bị Thiên Lang Bang để mắt tới, xem chừng lần này hắn thảm rồi. Này, hắn ta luyện khí đỉnh phong, trong tay lại có nhiều cực phẩm đan dược, lai lịch rất không đơn giản. Nhưng với Thiên Lang Bang thì đừng động đến. Ngô Khuê nghe mấy lời nghị luận, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Những người này thì biết cái gì chứ? Hắn ta vốn là loại người lỗ mãng thế sao? Trước khi đến đây, hắn ta đã liên hệ với vệ quân, điều tra tư liệu Trần Thuận đăng ký vào thành. Tuy là luyện khí đỉnh phong, tu vi không kém, nhưng dù sao thì cũng là kẻ trong giới tán tu. Thế nhưng ngay cả cực phẩm bồi nguyên đan lẫn cực phẩm chân nguyên đan đều có. Còn đến chợ xá mở sạp hàng, còn bán rất đắt khách. Nói hắn chẳng có thân thế gì, đánh chết Ngô Khuê cũng không chịu tin. Hắn ta tự suy ra, Trần Thuận rất có thể là gặp vận may gì đó rồi có được cực phẩm đan dược. Nhưng nguồn gốc không rõ ràng, lúc này mới buông tay ra, đổi thành linh thạch. Không chỉ có vậy, lấy ra bán một phần, không phải là bán hết. Chỉ cần Trần Thuận không ngốc, nhất định sẽ giữ một ít cho mình dùng. Dám trộm đan dược của Thiên Lang Bang bọn ta, ngươi là muốn chết, muốn chết, muốn chết sao? Sắc mặt của Ngô Khuê âm hàn khó coi, muốn hớt hết đan dược chết sạp hàng của Trần Thuận mang đi. Nhưng mà ngay khi hắn ta vừa ra tay, hắn có cảm giác bản thân giống như đang bị một con thú hoang theo dõi. Da đầu run lên, trong lòng sợ hãi. Sao lại thế này chứ? Ngô Khuê hơi kinh ngạc nhìn Trần Thuận. Chẳng lẽ là hắn sao? Không thể nào. Hắn ta tuy cũng là luyện khí đỉnh phong, nhưng hắn ta đã trải qua vô số trận giết chóc, đối mặt với người cung cấp có ưu thế áp đảo. Trần Thuận cũng là luyện khí đỉnh phong mà thôi. Như thế nào lại có thể gây cho hắn ta loại cảm giác này? Cút hoặc là chết. Lúc này Trần Thuận mở miệng, giọng nói lạnh như xương, làm cho người ta không rét mà run. Sắc mặt của Ngô Khuê lập tức thay đổi. Hắn ta cảm nhận được trên người của Trần Thuận tỏa ra sự áp bách. Người là đang muốn tìm chết sao? Ngô Khuê sừng sốt giây lát, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, tát Trần Thuận một cái. Bản thân bị một tên tán tu dọa, thật sự là buồn cười. Những người xung quanh thấy như vậy thì cũng tiếc nuối. Dũng khí thật lớn, nhưng thật tiếc cho tên tiểu tử này. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Họ thấy cả người của Ngô Khuê sát khí nồng đậm, đánh một trường về phía Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận chỉ cười nhạo một tiếng, không hề né tránh. Thậm chí chậm rãi đứng dậy, đá một cước. Tức khắc cả người Ngô Khuê bay ngược về phía sau. Trước ngực xuất hiện một vết lõm, xương sườn đã bị gãy. Yên tĩnh, cả chợ xá đều trở nên yên tĩnh. Tình cảnh này không ai đoán được. Lại nói đến Trần Thuận, sau khi đá bay Ngô Khuê, sắc mặt không hề thay đổi. Vung tay lên, cất toàn bộ số đan dược còn lại vào trong túi. Còn Ngô Khuê bị bay ngược về phía sau, được đám thủ hạ đỡ lấy, đau khổ đứng lên, lau khóe miệng dính máu. Sắc mặt hung tợn, người thật là muốn chết sao? Nhưng lần này Ngô Khuê không động thủ nữa. Ngọc Phù xuất hiện trong tay bị bóp nát. Chỉ mới đọ một chiêu, hắn ta biết mình không phải là đối thủ của Trần Thuận. Nhưng Thiên Lang Bang không thể nhục. Nếu không, sau này Thiên Lang Bang sao có thể ra oai ở thành Long Hoa? Lúc này hắn ta báo với bang chủ. Rất nhanh chóng, trên không trung xuất hiện bóng người thoát ẩn thoát hiện, rồi xuất hiện ở giữa chợ xá. Bang chủ Thiên Lang Bang, Tả Hồng Phi. Nhìn thấy người vừa tới, xung quanh có tiếng người la lên. Nghe nói chỉ mới gần đây, hắn đã đạt được thông thần cảnh hậu kỳ. Chuyện này tên tiểu tử thảm rồi. Nếu lắng ngay từ đầu nghe theo, có lẽ còn có cơ hội sống. Nhưng bây giờ đây, hắn đánh Ngô Khuê bị thương. Cho dù hắn đem hết đan dược ra, thì cũng phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất thời, các vị tu sĩ xung quanh đều nhỏ giọng nghị luận. Có người tỏ ra vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Có người thì tràn ngập thương cảm. Sao lại thế này? Sau khi Tà Hồng Phi xuất hiện, nhìn thấy Ngô Khuê như vậy, bị trọng thương, sắc mặt trở nên lạnh giá. Ngô Khuê kể tất cả sự tình cho Tà Hồng Phi. Nghe xong, mắt của Tà Hồng Phi hiện lên tinh quang. Cực phẩm đan dược có rất nhiều, lần này kiếm lời lớn. Phế vật. Tuy rằng trong lòng kinh hãi, Tà Hồng Phi vẫn hừ lạnh một tiếng. Đối với Ngô Khuê bị một kẻ tán tu cùng giai đánh bại, hắn ta cảm thấy rất bất mãn. Ngô Khuê trong lòng kinh hãi, tuy rằng hắn ta là phó bang chủ của Thiên Lang Bang, nhưng chỉ là hư danh. Đối với người trong bang, hắn ta có thể ra lệnh, nhưng một ngày chưa đạt thông thần cảnh, ở trong mắt của bang chủ, hắn chẳng khác gì người trong bang, không có quan trọng, tùy thời điểm có thể tìm người khác thay thế. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Ngô Khuê nhìn về phía Trần Thuận càng thêm phần oán độc. Nếu như bang chủ không giết hắn, Ngô Khuê hạ quyết tâm, nhất định phải tra tấn Trần Thuận sống không được, chết không xong. Giao số đan dược ngươi trộm từ Thiên Lang Bang ra đây, sau đó tự đánh gãy hai tay, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tà Hồng Phi nhìn về phía Trần Thuận, giống như thấy một bào khố bình thường, trong mắt lóe lên tinh quang, lạnh giọng nói. Ngay khi Tà Hồng Phi nói ra, không đợi Trần Thuận phản ứng, bên trong chợ xá lại vang lên một giọng nói. Tà bang chủ, khu vực này là do ta quản lý, để xảy ra chuyện không tốt đâu. Giọng nói vừa cất lên, một thân ảnh trung niên xuất hiện bên cạnh Tà Hồng Phi. Tà Hồng Phi nghe giọng nói này, khẽ cau mày, rồi lập tức khôi phục thần trí. Trần thống lĩnh, đã lâu không gặp. Tà Hồng Phi ôm quyền nói, thật không tốt, ta lâu rồi không có đột phá, so với tà bang chủ, làm cho người ta hâm mộ. Trần thống lĩnh cười nói, thật sự hâm mộ, tà mỗ vẫn là hâm mộ Trần thống lĩnh, chỉ huy thành Bắc quân, quản lý thành Bắc. Tà Hồng Phi từ tốn nói, con cáo già này, nghe được tin tức chạy đến đây, hiển nhiên là muốn kiếm chút tiền, xem ra hôm nay không thể ăn một mình. Nếu như Trần thống lĩnh đã đến, vậy thì mời Trần thống lĩnh phán xét, tiểu tử này trộm đan dược của Thiên Lang bang chúng tôi, nên xử trí như thế nào đây? Tà Hồng Phi lại nói, nếu như là hắn trộm đan dược, vậy thì tà bang chủ cứ tùy ý xử trí. Trần thống lĩnh cũng khẽ nói. Nói xong, hắn ta bật cười nói với tà Hồng Phi, một nửa, hắn ta phải được một nửa. Tà Hồng Phi trong lòng thầm mắng một câu, 7-3. Tà Hồng Phi lập tức nói, 6-4, không thể ít hơn. Nghiêm thống lĩnh lại nói, tà Hồng Phi lại thầm mắng một câu, nhưng thật ra thì vẫn gật đầu đồng ý. Người này chính là tâm phúc của đại thống lĩnh thành vệ quân Nghiêm Bàn Tử. Hắn ta cầm một nửa, cũng còn có phần phải mang điếu Nghiêm Bàn Tử. Mà tà Hồng Phi với Nghiêm Bàn Tử có hợp tác, có nhiều liên hệ, mặc dù tu vi so với Trần thống lĩnh có cao hơn, cũng không thể trở mặt, chỉ có thể nắm mũi đáp ứng. Hai người âm thầm đàm phán điều kiện, sau đó nhìn về phía Trần Thuận. Trần Thuận giống như đang xem một vở kịch, điềm nhiên nhìn hai người. Tu vi của Trần Thuận dĩ nhiên là thần hải cảnh sơ kỳ, mà thần niệm của Trần Thuận thì lại vượt xa so với thần hải cảnh. Hai người này ở khoảng cách gần như thế, âm thanh truyền ra, từng tiếng đều lọt vào tai của hắn. Các người như vậy là định ăn thịt ta sao? Trần Thuận cười nhạo nói. Trần Thuận vừa nói ra câu này, cả phố phường lập tức yên tĩnh. Ngay cả một vài người đồng tình với Trần Thuận, lúc này nhìn Trần Thuận chẳng khác gì như nhìn một người đã chết. Đây đúng là tự tìm đường chết bằng thực lực, đâm đầu vào chỗ chết. Một kẻ đỉnh phong tầng luyện khí lại dám chống lại hai cường giả thông thần cảnh. Nói thế, thực sự coi mình là truyền nhân của những thế lực lớn đó. Tả Hồng Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bật cười. Giận dữ nhưng lại cười. Được, được lắm. Còn định giữ lại mạng sống cho cậu. Nhưng nếu như cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, vậy tôi thành toàn cho cậu. Nói rồi Tà Hồng Phi tung ra một trường, một bàn tay chỉ do chân nguyên hóa thành, bỗng hiện ra hướng về phía Trần Thuận, định thẳng tay bóp chết Trần Thuận. Tài vặt. Trần Thuận hừ lạnh tung ra một trường. Khi nắm đấm của Trần Thuận tung ra, linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng tụ lại, sau đó bỗng hóa thành vô số năng lượng, chống lại một trường của Tà Hồng Phi, đánh nát một trường của Tà Hồng Phi ngay trên không. Còn Trần Thuận thì bay ngược ra, sắc mặt nhợt nhạt. Tất nhiên, đây là do Trần Thuận giả vờ thôi. Trần Thuận còn định tiêu diệt hai người này, nhưng đột nhiên, hắn ta cảm nhận được hơi thở của Long Tiềm đến với tốc độ cực nhanh, nên đã thay đổi suy nghĩ. Giả vờ đỡ lấy một trường của Tà Hồng Phi, nhưng bản thân lại bị thương không nhẹ. Thấy vậy, mọi người trên phố đều hít vào một hơi. Trời ạ, tôi vừa thấy cái gì vậy? Một tên tu sĩ đỉnh phong luyện khí lại đỡ được một chiêu của cường giả thông thần cảnh trung kỳ sao? Nếu như Trần Thuận là truyền nhân thiên tài của những thế lực lớn đó, có lẽ bọn họ sẽ không bất ngờ như thế. Nhưng Trần Thuận lại chỉ là một tán tu mà thôi. Nên biết rằng tán tu thiếu hụt tài nguyên, thiếu công pháp, đa phần đều... Nên biết rằng tán tu thiếu hụt tài nguyên, thiếu công pháp, đa phần đều là chắp vá lung tung mà ra. Ngoại trừ tuyệt thế thiên tài chân chính, có rất ít tán tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Hơn nữa, nếu trong giới tán tu thật sự xuất hiện thiên tài siêu cấp, thì sẽ nhanh chóng bị những thế lực lớn khác phát hiện, sau đó sẽ thu vào tông môn. Thế nên, theo đúng nghĩa, có rất ít cường giả là tán tu. Chẳng lẽ Trần Thuận chính là một tán tu thiên tài vẫn chưa gia nhập tông môn sao? Không chỉ là những người khác nghĩ thế, mà Tà Hồng Phi và thống lĩnh Trần, khi nhìn thấy Trần Thuận đỡ lấy một trường này, trong đầu đều hiện lên suy nghĩ đó. Nếu là thế, vậy thì Trần Thuận càng phải chết. Nếu đã đắc tội, vậy thì không thể để mặc cho hắn sống sót. Tiếp tục trưởng thành sẽ gây ra uy hiếp cho bản thân sau này. Nghĩ thế, Tạ Hồng Phi càng muốn ra chiêu lần nữa. Lần này sẽ không còn phải tùy tiện ra chiêu, mà là định tiêu diệt Trần Thuận. Nhưng vào lúc này, một bóng người mặc bộ đồ trắng xuất hiện bên cạnh Trần Thuận. Nhìn Trần Thuận, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Trần Thuận lại có thể đỡ lấy một chiêu của cường giả thông thần cảnh trung kỳ. Đúng là khiến cho hắn ta hơi kinh sợ, nhưng cũng không coi là quá bất ngờ. Nếu như dễ dàng bị cường giả thông thần cảnh tiêu diệt, vậy thì cũng không đáng để hắn kết bạn. Tà bang chủ, sao lại tùy tiện ra tay với bạn của tôi như thế? Thanh niên mặc đồ trắng lạnh lùng hỏi. Thiếu thành chủ, đây là bạn của cậu sao? Tà Hồng Phi nhíu mày trầm giọng hỏi. Lúc này thống lĩnh Trần cũng nhíu mày, rồi đột nhiên sắc mặt của ông ta lại thay đổi. Ra là hắn. Chính là hắn đã làm Nghiêm Tùng bị thương, khiến cho đại thống lĩnh giận tím mặt, nhưng cuối cùng thì lại nhịn xuống sao? Không sai, tại sao lại ra tay với hắn chứ? Thanh niên mặc đồ trắng chính là Long Tiềm. Sau khi nhận được tin tức, hắn đã lập tức chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh Tà Hồng Phi ra tay với Trần Thuận. Vậy phải hỏi người bạn của cậu rồi, vì sao hắn ta ăn trộm đan dược của Thiên Lang Bang tôi? Lại còn chối bỏ không chịu trả lại. Tà Hồng Phi hừ lạnh nhưng cũng không ra tay nữa. Nhưng khăng khăng đan dược của Trần Thuận là đan dược ăn trộm của Thiên Lang Bang. Nếu như ông nói tôi ăn trộm của Thiên Lang Bang, vậy xin hỏi Thiên Lang Bang lấy đâu ra nhiều đan dược phẩm chất cực phẩm như thế? Lúc này Trần Thuận giễu cợt hỏi. Thiên Lang Bang tôi tự có cách. Tà Hồng Phi hừ lạnh. Nếu không vì kiêng kỵ Long Tiềm, đúng hơn là ba của Long Tiềm, Long Hoa thành chủ Long Hoa Thành, Tà Hồng Phi sao lại nói nhảm nhiều như thế, trực tiếp xuất chiêu là hết chuyện. Nếu như ông thật sự có cách có được nhiều đan dược phẩm chất cực phẩm như thế, vậy thì sẽ không nếu như ông thật sự có cách có được nhiều đan dược cực phẩm như vậy. Vậy thì sẽ không đã già như thế mà vẫn là thông thần cảnh trung kỳ. Trần Thuận lại giễu cợt nói. Vừa nói ra câu này, không chỉ có Tà Hồng Phi mà cả thống lĩnh Trần đều thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của Long Tiềm cũng thay đổi. Vậy thì cậu nói xem, một kẻ luyện khí như cậu, nếu như không trộm từ Thiên Lang Bang của tôi, thì cậu lấy đâu ra những đan dược này? Tà Hồng Phi âm trầm nhìn Trần Thuận, trong mắt là sát ý, không hề che giấu. Trần Thuận lại cứ như không thấy được, cười lạnh nói. Đúng thế, tôi chỉ là một tên luyện khí đỉnh phong. Nếu như có thể trộm được nhiều đan dược phẩm chất cực phẩm từ Thiên Lang Bang, điều này có nghĩa là gì chứ? Nó cho thấy rằng thông thần cảnh trung kỳ như ông cũng chỉ là kẻ phế vật mà thôi. Được, được lắm, mồm mép lưu loát thật đấy. Lúc này, sự giận dữ và vẻ âm trầm trên mặt của Tà Hồng Phi như biến mất, trở nên bình tĩnh. Nhưng nếu là người hiểu rõ ông ta thì sẽ biết rằng đây chính là biểu hiện khi Tà Hồng Phi tức giận đến cực điểm. Nhưng cậu vẫn không giải thích rõ số đan dược của cậu nếu như không ăn trộm từ Thiên Lang Bang của tôi thì lấy đâu ra chứ? Tà Hồng Phi cứ thế mà nhìn Trần Thuận thản nhiên nói. Tôi tự luyện chế, không được sao? Trần Thuận bình tĩnh nói, cứ như một chuyện nhỏ còn con vậy. Xong, Trần Thuận vừa nói ra lời này, y chang ném một cục đá lên mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng lớp rung động. Cậu là luyện đan sư sao? Tà Hồng Phi sắc mặt sợ hãi. Luyện đan sư rất hiếm, thân phận còn tôn quý hơn tu sĩ. Mà Trần Thuận, nếu như có thể luyện chế ra bồi nguyên đan cực phẩm, nó chứng tỏ hắn ít nhất là luyện đan sư cực tam phẩm. Dù sao thì bồi nguyên đan cực phẩm đối với cường giả thông thần cảnh cũng có tác dụng nhất định, nằm trong phạm vi đan dược tam phẩm. Mà luyện đan sư tam phẩm có nghĩa là gì đây? Dù nhìn khắp đông vực cũng không tìm ra được mấy người, không ai không phải là đại năng có thân phận cực kỳ tôn quý. Tất nhiên, với tuổi tác và cảnh giới của Trần Thuận, có được gần như là không ai tin hắn nói do hắn tự luyện chế. Nhưng lúc này đây, hầu như mọi người đều nghi ngờ có lẽ Trần Thuận lấy ra được số đan dược này cũng chưa chắc là phi pháp mà có. Trần Thuận rất có khả năng có một trường bối trong sư môn là luyện đan sư tam phẩm, thậm chí là luyện đan sư cao phẩm hơn. Nếu là thế thật, thì cho dù có cho Tà Hồng Phi 10 lá gan, ông ta cũng không dám ra tay với Trần Thuận lần nữa. Nếu không, đó đúng là tự tìm đường chết. Nên biết rằng, tuy thực lực của luyện đan sư chưa chắc rất mạnh, nhưng chỉ cần mở miệng sẽ có cường giả bằng lòng làm việc cho người đó, qua lại thân thiết với người đó. Luyện đan sư tam phẩm mở miệng, có khi mời được cả cường giả thần hài cảnh. Lúc này, sắc mặt của Tà Hồng Phi phải nói là rất đặc sắc, mà Long Tiềm thì cũng ngạc nhiên nhìn Trần Thuận, cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng Long Tiềm cũng không nói gì cả, rất hứng thú nhìn Tà Hồng Phi. Sắc mặt của Tà Hồng Phi nhất thời thay đổi, lại nhìn Trần Thuận. Nếu cậu nói đan dược đó là do cậu tự luyện chế, vậy xin hỏi cậu theo học vị tiền bối nào? Thái độ của Tà Hồng Phi vẫn hơi lạnh nhạt như cũ, dù sao thì mọi chuyện đều chỉ là suy đoán. Nhưng vừa nói ra câu này cũng có nghĩa là chịu thua trá hình. Bởi vì khả năng rất cao, nếu như không thì ai có thể lấy ra nhiều bồi nguyên đan cực phẩm như thế được chứ? Ngoại trừ bồi nguyên đan còn có chân nguyên đan và vô số tụ khí đan. Một kẻ tán tu, không môn không phái. Trần Thuận hừ lạnh, không nhìn Tà Hồng Phi nữa mà quay người rời đi. Chuyện hôm nay tất nhiên sẽ truyền ra ngoài, để mấy người tùy tiện đoán đấy. Sau này chắc chắn sẽ có ít rắc rối hơn. Ít nhất là trước khi xác nhận thân phận của hắn ta, người bình thường cũng không dám tìm hắn gây phiền toái nữa. Tà Hồng Phi thấy vậy, thấy Trần Thuận không coi ai ra gì như thế, sắc mặt lại thay đổi. Luyện đan sư thường rất kiêu ngạo, thậm chí là không coi ai ra gì. Một kẻ luyện khí đỉnh phong như Trần Thuận lại dám không coi thông thần cảnh trung kỳ ông ta ra gì. Hơn nữa, đó còn không phải là giả vờ. Ông ta có thể nhìn ra, hình như Trần Thuận coi thường ông ta thật, không coi ông ta ra gì. Điều này càng đúng với tính tình của luyện đan sư. Hơn nữa, Long Tiềm còn kết bạn với hắn. Nhất thời, Tà Hồng Phi cũng không ngăn cản Trần Thuận rời đi. Kẻ vô dụng. Lúc này Tà Hồng Phi nhìn thấy Ngô Khuê lại hừ lạnh một tiếng, làm cho Ngô Khuê trào máu miệng máu mũi, nhưng cũng không có dám lau máu đi. Trần Huynh, Huynh khiến tôi bất ngờ lắm đấy. Không ngờ Huynh lại là luyện đan sư. Long Tiềm đuổi kịp Trần Thuận hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng mà hắn ta cũng không hỏi lai lịch của Trần Thuận. Trần Thuận bằng lòng nói thì sẽ nói. Bây giờ không muốn nói. Nếu như hỏi thì sẽ khiến cho người ta chán ghét. Lần này may mắn nhờ Long Huynh. Nếu không khi tôi đối mặt với thông thần cảnh tôi cũng không nắm chắc. Trần Thuận cười nói. Nhưng thật ra trong lòng đã có sát ý. Tối nay chính là ngày giỗ của Tà Hồng Phi và cái ông thống lĩnh Trần đó. Vừa hay, dùng cái chết của hai người bọn họ, Trần Thuận càng ngồi yên trên ghế truyền nhân của một vị luyện đan sư. Chỗ tôi có một vài đan dược, Long Huynh nhìn xem có thể dùng được hay không. Trần Thuận lấy ra bồi nguyên đan, chân nguyên đan, thậm chí cả tiểu hoàn dương đan từ trong túi đồ, mỗi thứ một viên đưa cho Long Tiềm. Long Tiềm nhìn đều là đan dược cực phẩm. Trần Huynh, đây là loại đan dược gì vậy? Tiểu đệ kiến thức nông cạn. Long Tiềm cũng không nhận ra tiểu hoàn dương đan. Viên đan dược này tôi đặt cho nó cái tên là tiểu hoàn dương đan. Chỉ cần người đó chưa chết, còn thở được, uống viên tiểu hoàn dương đan này vào, cơ thể có thể cứu sống được. Trần Thuận giải thích. Nghe thế, sắc mặt của Long Tiềm thay đổi. Nếu đúng như lời của Trần Thuận nói, vậy thì viên tiểu hoàn dương đan này đại thể chính là một cái mạng rồi. Viên đan dược này quý giá quá. Nếu không nhờ Long Huynh kịp thời chạy tới, bây giờ tôi cũng mất mạng rồi. Quý giá gì chứ? Trần Thuận lại cười nói. Trước đó, Long Tiềm đã giải đáp không ít thắc mắc của Trần Thuận, còn ra tay giúp đỡ hai lần. Tuy Trần Thuận cũng không cần sự giúp đỡ của hắn ta, nhưng vẫn ghi nhớ ân tình. Dù sao, nếu Trần Thuận thật sự muốn giết người ngay trước mặt mọi người, thì sẽ bại lộ thực lực. Tất nhiên, sẽ rước lấy những rắc rối khác. Nào có, dù tôi không đến thì chắc hẳn là Trần Huynh cũng không sao. Về chuyện này, bây giờ Long Tiềm rất chắc chắn. Sự bình tĩnh mà Trần Thuận có khi đối mặt với Tà Hồng Phi cũng không phải là giả vờ. Có điều số đan dược này thật sự có tác dụng không nhỏ đối với tôi. Có lẽ có thể giúp tôi một tay đột phá thông thần cảnh. Nào có, dù tôi không đến thì chắc hẳn Trần Huynh cũng không sao. Về chuyện này, bây giờ Long Tiềm rất chắc chắn, sự bình tĩnh mà Trần Thuận có khi đối với Tà Hồng Phi cũng không phải là giả vờ. Có điều số đan dược này thật sự có tác dụng không nhỏ đối với tôi, có lẽ có thể giúp tôi một tay đột phá thông thần cảnh. Tôi cũng không khách sáo với Trần Huynh nữa, sau này nếu như Trần Huynh cần thì cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy thì xin cảm ơn Long Huynh. Trần Thuận cười ha hả nói. Sau đó trong lúc trao đổi với Long Tiềm, Trần Thuận nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện liên quan đến Linh Khư Tông. Đáng tiếc, tuy rằng Long Tiềm từng đi qua thông thần cảnh, nhưng cũng chỉ mới nghe đến Linh Khư Tông. Chỉ biết rằng Linh Khư Tông là tông môn ở Nam Vực, những chuyện khác thì không biết. Nhưng có thể biết rằng Linh Khư Tông chính là tông môn ở Nam Vực, coi như là thu hoạch được một chuyện rồi.